Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1092 biến thiên. Nếu như về sau có người quay đầu 2013 năm châu Âu mùa hạ chuyển nhượng, vậy nhất định sẽ từ một cọc nặng cân chuyển nhượng bắt đầu. Atletico Madrid, số 1 ngôi sao bóng đá, Colombia tiền đạo. Lão hổ Falcao chuyển nhượng Ligue 1 Monaco. Tại Qatar, tập đoàn thu mua Paris Saint-Germain. Tại châu Âu, giới bóng đá trắng trợn quơ dầu hỏa gâu khoán thời điểm. Nga phú hào lôi Bono Lep cũng theo sát phía sau. Thu mua Ligue 1 truyền thống cường đội Monaco. Cũng tại năm nay mùa hạ bắt đầu đầu nhập món tiền khổng lồ. Falcao là Monaco bản mùa giải thứ tư bút dẫn viện binh. Cái này đầy đủ thể hiện Monaco trên chuyển nhượng thị trường quyết đoán cùng thổ hào trình độ. Tại Falcao trước đó, Ligue 1 tân quý đầu tiên là lấy 2.000 vạn euro từ Sevilla đưa vào lỗ Derby Á. Tiếp lấy lại từ Porto đưa vào James Rodriguez cùng Moutinho. Cái trước bỏ ra 4.500 triệu euro. Từ phía sau hoa 2.500 vạn euro. Nói cách khác, tại đưa vào Falcao trước đó, Monaco đã trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào 9.000 vạn euro vàng dòng bạc trắng. Mà vì từ Atletico Madrid đạt được Falcao, Monaco lại đầu nhập vào 6.000 vạn euro, mùa hạ tổng đầu nhập cao tới 150 triệu euro. Thậm chí còn vì Falcao mở ra 1.400 vạn euro đích lương hàng năm. Đây cũng là một kinh hãi người cử động. Không chỉ có như thế, nước Pháp truyền thông lộ ra, Monaco không hề chỉ thỏa mãn với đó. Bọn hắn còn đem mục tiêu nhắm ngay Napoli Cavani cùng ST Petersburg Zenit Hau. Cái này hai tên cầu thủ đều là giá trị bản thân không ít. Nghe nói, Zenit liền vì Hau mở ra 6.000 vạn euro giá trên trời. Một khi thành công, lại chính là một bút kinh người chuyển nhượng. Nếu như nói Monaco khí thế hưng hung, chí tại khiêu chiến Ligue 1 bá chủ Paris Saint-Germain địa vị, như vậy đồng dạng có đại tập đoàn ủng hộ Paris Saint-Germain cũng nghiêm túc. Tại Monaco tuyên bố ký Falcao về sau, Paris Saint-Germain rất nhanh nâng giá. Từ Napoli quyết định Cavani, chuyển nhượng phí cao tới 6.400 vạn euro, nhất cử vượt qua Falcao, nhảy lên trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng mới tiêu vương. Lúc này mới đầu tháng 6, kết quả nặng cân chuyển nhượng liền liên tiếp đến, nổ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau đó Paris Saint-Germain lại từ Roma đưa vào lập tức Zinio, bỏ ra 3.500 triệu euro. Đồng thời lại đem mục tiêu nhắm ngay Real Madrid, muốn cùng đồng dạng nhiều tiền lắm của Manchester City tranh đoạt Bồ Đào Nha trung vệ Pepe. Gặp qua thổ hào, nhưng thật không có gặp qua dạng này thổ hào. Ligue 1 hai đại thổ hào tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc dẫn nổ toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá, làm cho tất cả mọi người đều đối bọn hắn chuyển nhượng vận hành là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tại châu Âu bóng đá trong vòng, mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được, chuyển nhượng thị trường trời đã thay đổi. Rất nhiều người đều nói, châu Âu giới bóng đá là hiện lên kim tự tháp kết cấu. Đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ thuộc về Real Madrid cùng Barca. Sau đó chính là MU, Bayern chờ một nhóm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Theo Serie A điện thoại môn sự kiện bộc phát, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ngã không ít. Lại thêm ý kinh tế tiêu điều, Serie A đội bóng thanh thế nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Sức mua từ lâu không nhiều bằng lúc trước, nhưng tại loại tình huống này, giải ngoại hạng Anh lại là thuận thế mà lên. Nương tựa theo ưu lương thi đấu vòng tròn tổ chức kết cấu, tiếp sóng phí phân phối phương thức, liền ngay cả bảo đảm cấp đội bóng đều có không kém gì còn lại thi đấu vòng tròn thượng du đội bóng. Sức mua, cái này khiến Premier League dẫn viện binh năng lực đột nhiên tăng mạnh. tại châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn trắng trợn thu mua. Nhưng bất kể nói thế nào, Premier League vẫn là không cách nào dung chuyển kim tự tháp kết cấu cách cục. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối đỉnh tiêm cầu thủ lực hấp dẫn như trước vẫn là mạnh như vậy, nhưng bây giờ, Paris Saint-Germain, Manchester City cùng Monaco quật khởi, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được. Trung tâm huấn luyện cầu thủ lực hấp dẫn tại tiền tài trước mặt đã trở nên lớn không bằng trước. Phan cao là toàn bộ châu Âu đều phi thường xem trọng đạt được tay. Hiệu lực tại La Liga thứ 3 Atletico Madrid lại chuyển nhượng đến League 1 Monaco hiệu lực. Cavani là Serie A đỉnh tiêm đạt được tay. Đồng dạng nhận lấy rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng yêu ái. Nhưng lại chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain, Manchester City liền càng thêm kinh khủng. Tại từ Malaga đào tới Chile công trình sư Pellegrini chấp giáo về sau. Lập tức bắt đầu tại La Liga trắng trợn thu mua, dẫn viện binh mục tiêu từ Isco đến Iaramendi đến Negredo đến Navas. Không có chỗ nào mà không phải là La Liga được sủng ái nhất tân tú cùng đang tuổi phơi phới ngôi. Sao bóng đá, tại Paris Saint-Germain cùng Monaco trắng trợn đào góc đang hồng ngôi sao bóng đá lúc. Manchester City lặng yên không một tiếng động từ Shakhtar Donetsk đưa vào Brazil tiền vệ phòng ngự. Fernandinho bỏ ra 3.400 vạn bảng Anh, 4.000 vạn euro, đồng dạng là một khoản tiền lớn. Đây quả thực để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều kinh hãi. Nếu như nói, 10 năm trước, Abramovich mang theo máy in tiền giáng lâm Premiership, quơ duy phiếu ký từng cái ngôi sao bóng đá, chế tạo ra Chelsea thiết quân, ngạnh sinh sinh dùng tiền tài đắp lên ra một chi châu Âu đỉnh cấp cường đội. Như vậy hiện tại, Manchester City, Paris Saint-Germain cùng Monaco cũng đang làm lấy giống nhau sự tình. Thậm chí càng hung ác hơn, ảnh hưởng lớn hơn, phải biết, nếu như không có bọn hắn, hoặc là nói, không có League một cái này hai đại thổ hào, Phan cao, Cavani chờ ưu tú ngôi sao bóng đá cũng sẽ ở tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng bên trong hiệu lực, chỉnh thể cách cục sẽ không thay đổi, nhưng bây giờ tốt, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng món ăn trong mâm. Bên miệng thịt đột nhiên bị thổ hào đội bóng cho đoạt. Toàn bộ châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên ưu tú ngôi sao bóng đá đột nhiên biến ít. Sư nhiều cháu ít, toàn bộ chuyển nhượng thị trường lập tức trở nên khủng hoảng. Nước Pháp Lê Quai liền phân tích biểu thị, tạm thời có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng ở tương lai trong vòng 2-3 năm, xem 2013 năm chuyển nhượng thị trường. Tất cả mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện, đây là đại biến cách bắt đầu. Đường Manchester City, Monaco, Paris Saint-Germain bắt đầu cướp đoạt châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng yêu. Ái cầu thủ, cực lớn suy yếu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lực hấp dẫn lúc. Như vậy tùy theo mà đến kết quả chính là cạnh tranh. Kịch liệt nhất, tàn khốc nhất cạnh tranh. Bóng đá tranh tài liều chính là cầu thủ phía sau chính là tiền tài lợi ích, mà đối với thổ hào tới nói, bọn hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Dương Dương là tại Bắc Âu lữ hành trong lúc đó nhận được tin tức. Hắn cũng từ trên điện thoại di động thấy được Lê Quai phân tích. Trong đầu nhưng lại không thể không bội phục Florentino tại hơn một năm trước làm ra dự phán. Châu Âu giới bóng đá quả nhiên bắt đầu biến thiên. Real Madrid năm ngoái mùa hạ đại thanh tẩy, toàn lực thôi động trẻ trung hóa cải cách, chính là đang vì hôm nay làm chuẩn bị. Hiện nay, bên ngoài tình thế rào rạt, nhưng đối Real Madrid ảnh hưởng lại cũng không lớn. Đương nhiên, Real Madrid cũng không thể có bất kỳ khinh thường nào, bởi vì hiện tại chỉ là bắt đầu cướp đoạt ưu tú ngôi sao bóng đá. Tiếp lấy sẽ bắt đầu đoạt ưu tú bán thành phẩm, lại về sau liền bắt đầu cướp đoạt tuổi trẻ thiên tài. cuối cùng chính là đoạt thanh huấn. Loại tình huống này tại thế kỷ giao tiếp những năm kia liền đã đi qua một lần. Không chỉ có thành danh ngôi sao bóng đá liên tục sáng tạo ra giá trên trời, liền ngay cả rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đều trở nên phi thường quý hiếm. Nhưng cuối cùng lại là lấy Bundesliga phá sản chấm dứt. Khác biệt duy nhất chính là, lần này cạnh tranh muốn xa so với đầu thế kỷ càng thêm thảm liệt. Kéo dài thời gian cũng sẽ càng dài. Châu Âu rời bóng đá là một cái đại thị trường. Cầu thủ tự do lưu thông, tin tưởng theo thời gian, cỗ này phong trào mang đến xung kích cũng sẽ dần dần bình phục. Tiếp lấy lại lần nữa trở về đến ổn định. Về phần đến lúc đó sẽ có nào trung tâm huấn luyện cầu thủ bị đạp xuống đi? Ai cũng không biết, Dương Dương duy nhất có thể lấy khẳng định là Real Madrid thời gian sẽ không tốt hơn, nhưng cũng không trở thành quá thảm. Tại chuyển nhượng thị trường dao động mây quỷ quyệt, tình thế biến ảo khó lường thời điểm, Real Madrid trên chuyển nhượng thị trường lại vẫn luôn đang thử thăm dò cùng chuẩn bị. Bayern Munich phát động Dortmund hộ công Götze phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Thanh toán xong cao tới 3.700 vạn euro chuyển nhượng phí. Đồng thời vì Götze cung cấp 700 vạn euro đích lương hàng năm. Đem Dortmund tên này hộ công cho đào được Erlangen sân bóng. Cái này cái cọc chuyển nhượng là phát sinh ở cuối tháng 4. Mà Götze rời đội cũng đổ là Dortmund cải biến sách lược. Toàn lực giữ lại Lewandowski, ngăn trở tất cả đối tên này Bosnia tiên phong thèm nhỏ nước dãi đội bóng. Xin miễn hết thảy báo giá. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, sách lược hết sức rõ ràng. Bán đi Götze về sau, nhất định phải bảo trụ Lewandowski, lúc này mới có thể bảo trụ đội bóng sức cạnh tranh. Dù sao chỉ dựa vào Roy một người là chống đỡ không dậy nổi Dortmund trước trận tiến công. Götze chuyển nhượng đối với Trung Quốc cầu thủ Trần Thao tới nói, cũng coi là một lần cơ hội tốt. Lewandowski lưu đội, Real Madrid đào góc Lewandowski kế hoạch tuyên cáo tan biến. Vandano cùng kỹ thuật đoàn đội cũng liền đem Bosnia tiền đạo rời ra Real Madrid dẫn viện binh hậu. Tuyển danh sách, bắt đầu nếm thử Manchester City Aguero. Aguero tại mùa giải sau đã từng tỏ thái độ đối Real Madrid yêu ái, cảm thấy hứng thú. Nhưng Manchester City lại một chút đều không muốn bán đi mình đương ra ngôi sao bóng đá. Cái này khiến Real Madrid tiếp xúc cũng không có thu được hiệu quả dự trù. Bất đắc dĩ, Vandano bắt đầu cùng Liverpool tiếp xúc Suarez. Suarez muốn rời khỏi Liverpool cũng không hiếm lạ. Hắn tại quá khứ nửa năm liền không chỉ một lần ám chỉ mình có thể sẽ rời đi Hồng Quân. Mà tại mùa giải kết thúc về sau, hắn càng là biểu thị, mặc dù mình cùng Liverpool có hợp đồng mang theo, nhưng hắn vẫn là hy vọng Liverpool có thể cân nhắc còn lại đội bóng đối với hắn báo giá. Nhất là Real Madrid cùng Barca, mỗi cái cầu thủ đều hy vọng đạt tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh điểm. Vì Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng hiệu lực là tất cả cầu thủ đủ khả năng có chung cực mộng tưởng. Suarez biểu thị mình có thể vì đội bóng mang đến không giữ lại chút nào sức liều. Bởi vì hắn chưa hề cũng sẽ không keo kiệt tại kính dâng ra bản thân toàn bộ. Mặc kệ là tại Ajax vẫn là Liverpool, hắn mãi mãi cũng là chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ. Tại ta gia nhập liên minh Ajax ngày đầu tiên, huấn luyện viên liền cho ta một chương đĩa CD. Bên trong là Dương Dương tranh tài thu hình lại. Ta cùng hắn cùng tuổi, nhưng hắn sớm đã công thành danh toại. Mà ta thanh danh không hiển hách, nhưng Ajax đám huấn luyện viên lại nói cho ta, hướng hắn học tập, ta liền có thể danh chấn thiên hạ. Ta làm theo, thế là mới có ngày hôm nay. Đương truyền thông hỏi thăm, nếu như Real Madrid cùng Barca đồng loạt muốn có được hắn, Suarez chọn cái nào một chi đội bóng lúc, Uruguay tiên phong không chút do dự lựa chọn Real Madrid. Quá khứ những năm này, Dương Dương vẫn luôn là ta tại chức nghiệp trên đường người dẫn đường. Hắn là ta tại Ajax tiền bối. Những năm gần đây, ta lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cùng Dương Dương tại trên sân bóng kề vai chiến đấu. Cái này không chỉ có là đối ta, đối tất cả xuất từ Ajax cầu thủ tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Cho nên, ta hy vọng có thể lần theo dấu chân của hắn. Từ Ajax đến Liverpool, lại từ Liverpool đến Real Madrid, Suarez công khai tỏ thái độ, không thể nghi ngờ nhắc lên Real Madrid chuyển nhượng bộ môn hào hứng. Lập tức gia tốc đầu nhập vận hành, mà cùng lúc đó, ở xa Argentina nghỉ ngơi Messi, cũng vừa làm ra một cái quyết định trọng đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN